Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 716. Lãnh Phong cùng Trình Dũng hỗ động. Lúc này, Dying to Survive lần đầu kết thúc, ở đây mê điện ảnh còn có minh tinh tự giác đứng lên. Con mắt mang theo nước mắt, dùng sức vỗ tay, bộ phim này đập thật sự là quá tốt. Ta xem rơi nhiều lần nước mắt, ta nghĩ tới trong nhà lão phụ thân, nếu như không phải là bởi vì đại minh tinh kiếm tiền, chỉ sợ đều trả không nổi tiền giải phẫu. Nghèo thực sự là một loại đáng sợ bệnh a. Cho nên chúng ta càng phải cố gắng kiếm tiền, đồng thời cũng phải cam đoan khỏe mạnh. Đây là một bộ cực kỳ tốt điện ảnh. Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết hướng ở đây mê điện ảnh, minh tinh cùng cả nước các truyền thông chân thành nói ra. Tuy nhiên, bởi vì chính sách quốc gia ủng hộ, thôi động bảo hiểm y tế cải cách, chúng ta rất nhiều người đã để mắt bệnh, ăn nổi đắt đỏ dược. Nhưng là, y nguyên còn rất nhiều người ăn không nổi, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Cho nên, ta chân thành hy vọng mọi người khả năng giúp đỡ bận bịu tuyên truyền chúng ta bộ này tác phẩm. Mời càng nhiều người đến xem, bộ phim này chúng ta lấy được tất cả ích lợi. Vô luận là phòng bán vé hay là quảng cáo phương diện, chúng ta đều toàn bộ hiến cho trọng đại tật bệnh cứu trợ quỹ ngân sách. Hy vọng càng nhiều người nhìn được bệnh, ăn nổi dược, tốt, chúng ta nhất định hỗ trợ. Không thể chối từ, chính ta liền cầm mấy chương vé xem phim. Ngoặc kép, người ở chỗ này nhiệt liệt đáp lại. Lần nữa, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ Mỹ Trang tập đoàn, Long Môn tập đoàn cùng với Phượng Tường tập đoàn. Bọn hắn tổng cộng là bộ phim này tài trợ 109 ức. Số tiền này sẽ cùng chúng ta phòng bán vé cùng một chỗ đầu nhập đến quốc gia trọng đại tật bệnh cứu trợ quỹ ngân sách, đi trợ giúp thiên thiên vạn vạn các bệnh nhân. Phi thường cảm tạ các ngươi ủng hộ. Đám người nhao nhao điểm khen. Mỹ Trang tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn, Lương Tâm xí nghiệp, đây mới là xí nghiệp điển hình. Về sau nhất định thường xuyên chiếu cố các ngươi sinh ý a. Ngoặc kép, tan cuộc về sau, mọi người bắt đầu phát động bản thân bằng hữu vòng, điên cuồng xe một bộ phim này. Ngươi biết Dying to Survive bộ phim này sao? Biết rõ a, thế nào? Cực kỳ đẹp đẽ một bộ phim. Lúc ấy ta đi nhìn, đều nhìn khóc nhiều lần. Tinh quang điện ảnh luôn luôn đẹp mắt, nhưng ngươi nói nhìn khóc nhiều lần ta không tin tưởng. Không tin ngươi đi thử xem. Ngoặc kép, minh tinh thì ở chính mình Weibo bên trên tiến hành tuyên truyền. Hy vọng ta fan hâm mộ đi ủng hộ Dying to Survive, một bộ phim này. Đây là một bộ để cho người ta hiện trường báo tố nước mắt điện ảnh. Mời mọi người ủng hộ, cống hiến một tấm vé xem phim, người liền vì xã hội phúc lợi làm cống hiến. Nếu có 1 vạn người đi quan sát, liền có thể cứu vãn 1 bệnh nhân sinh mệnh. Đây là một bộ ngươi không thể không nhìn hảo điện ảnh. Ta nghĩ mời ta fan hâm mộ quan sát. Ai báo danh? Cùng đi a, ta ở rạp chiếu phim chờ ngươi. Ta xem khóc. Vậy còn ngươi? Ngoặc kép, còn có các đại truyền thông trở về sau, cũng làm phi thường chính diện đưa tin, cổ vũ mọi người cùng nhau đến xem. Dying to Survive, tiêu đề đều phi thường chói mắt, nhìn liền hấp dẫn người ánh mắt. Ngoặc kép, Dying to Survive, năm 2020 ngươi không thể không nhìn một bộ hảo điện ảnh. Ngoặc kép, kế, chiến lang, về sau. Tinh quang lại một tác phẩm tâm huyết. Ngoặc kép, Dying to Survive, tiết lộ mỗi cái gia đình thống khổ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh ngã tật bệnh. Ngoặc kép, Dying to Survive, lần đầu lễ bên trên. Hơn 1000 người xem báo tố nước mắt hiện trường. Đây là một bộ mang theo thần tính điện ảnh. Ngoặc kép, trong vòng 1 đêm, Dying to Survive, bộ phim này truyền khắp cả nước, lại nhìn điện ảnh cho điểm lại đã đạt tới kinh khủng 9.9, gần như mắc điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đến muốn nhìn bộ phim này. Đáng tiếc bởi vì Tinh Quang cho tới nay hảo danh tiếng. Vé xem phim đã sớm bán sạch, mọi người đành phải đến Tinh Quang rạp chiếu phim. Điện ảnh ta đã nhìn qua, nhưng ta vẫn là muốn mua phiếu ủng hộ. Vé xem phim liên tục 3 ngày đã bán sạch, cho ta mua 3 ngày sau đó à. Chủ yếu muốn làm một số chuyện. Các ngươi nơi này hẳn là cung cấp giả lập phiếu, chỉ mua phiếu không nhìn điện ảnh một loại kia. Ta có thể hay không mua mấy chương vé xem phim, vé đứng cũng được. Ngoặc kép, tiếng nói của Công Lý, còn chuyên môn làm đồng thời liên quan tới bệnh bạch huyết người bệnh. Mặt khác trọng đại tật bệnh người mắc bệnh tiết mục, để mọi người càng thêm chú ý trọng đại tật bệnh. Hy vọng quốc gia tăng tốc trọng đại tật bệnh bảo hiểm y tế cải cách. Thôi động càng nhiều trọng đại tật bệnh cứu mạng dược đặt vào bảo hiểm y tế. Thôi động trọng đại tật bệnh bảo hiểm y tế bao trùm đến càng nhiều tỉnh. Điện ảnh còn có, tiếng nói của Công Lý, truyền ra, lực ảnh hưởng không bao giờ có. Việc này thậm chí kinh động đến Bộ Ngoại giao Thủ tướng. Bộ Ngoại giao Thủ tướng trọng điểm trả lời, đối với ung thư bệnh nhân mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Ban ngành liên quan tăng tốc chứng thực kháng ung thư dược hạ giá bảo cung cấp chờ tương quan biện pháp, tận sức mạnh lớn nhất, cứu chữa người bệnh cũng giảm bớt người bệnh gia đình gánh vác. Không nên để cho bi kịch phát sinh, không nên để cho dân ý thất vọng. Một bộ phim lại cũng có thể thôi động chính sách quốc gia tăng tốc chứng thực. Ảnh hưởng này liền lớn a. Hơn nữa điện ảnh bản thân liền đẹp mắt. Xem phim tương đối làm từ thiện, cho nên rất nhiều người đều tới rạp chiếu phim ủng hộ. Nhìn còn muốn lại nhìn, còn muốn lôi kéo thân nhân bằng hữu cùng một chỗ nhìn. Thậm chí có người não động mở rộng, nghĩ ra loại này từ thiện phương thức. Còn có theo điện ảnh chuyên gia, Bạch Thanh Tuyết ở lần đầu lễ bên trên cảm tạ Long Môn Tập đoàn, Mỹ Trang Tập đoàn, Phượng Tường Tập đoàn cũng đi theo hỏa lên, dựng lên phi thường ngay mặt hình tượng, được xưng là nhất có lương tâm xí nghiệp, sinh ý đều được xúc tiến. Lúc trước bởi vì hiềm nhiều tiền không có vỗ xuống đại xí nghiệp đều hối hận. Một bộ có thể so với Chiến Lang, ưu tú điện ảnh, mới chỉ có 3 cái nhà tài trợ. Quảng cáo hiệu quả quá lớn, không chỉ quảng cáo hiệu quả tốt, còn có thể dựng lên phi thường tốt đẹp hình tượng. 3 cái kia tập đoàn lão tổng nhặt một cái sọt lớn, nhất định ở sau lưng cười trộm. Lúc ấy làm sao bị ma quỷ ám ảnh bỏ qua đây? Liên tục một tuần thời gian, Dying to Survive, lửa nóng chiếu lên. Người xem nhiệt tình không giảm, rạp chiếu phim không còn chỗ ngồi, điện ảnh phòng bán vé tích lũy đã vượt qua 30 ước, chính nhanh chóng hướng về 40 ước rảo bước tiến lên. Dựa theo dạng này tốc độ tăng trưởng, không đến 2 tuần lễ liền có thể đột phá 50 ước. Điện ảnh chiếu lên 1 tháng có thể đột phá 70 ước đại quan. Thậm chí nghỉ chiếu trước đó vô cùng có khả năng đột phá 100 ức. Trở thành một bộ khác, Chiến Lang, Tinh Quang ảnh nghiệp cũng không kịp làm tuyên truyền áp phích. Có lẽ cái này áp phích mới vừa làm xong, con số đều nhảy lên đến mấy lần, lại lần nữa làm. Thế là, bọn hắn làm một cái đặc biệt có ý tứ liên động áp phích. Kia liền là, Chiến Lang, nhân vật chính Lãnh Phong cùng Dying to Survive, nhân vật chính Trình Dũng nắm tay nhau áp phích. Bọn hắn có đối thoại. Lãnh Phong, tương lai giao cho ngươi. Trình Dũng, không có vấn đề. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.